Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, phần 75. Ở biết được Cố Hạo Lâm trong tay huấn luyện doanh hiệu quả sau, Lục Lê liền vẫn luôn có ưu thế bổ sung cho nhau ý niệm. Đáng tiếc chính là, tựa như có cái căn cứ quản lý tầng đều sẽ chói định siêu thị thân phận tạp giống nhau. Tưởng tiến vào huấn luyện doanh người cũng có cùng loại ước thúc. Cho nên Lục Lê phái người đi huấn luyện doanh luyện luyện hoặc là Cố Hạo Lâm người gia nhập có. Cái căn cứ đều không quá hiện thực. Cuối cùng hai người thương lượng ra tới biện pháp là, Cố Hạo Lâm mượn một ít trải qua chuyên nghiệp huấn luyện chiến sĩ giúp Lục Lê luyện binh. Này bộ phận người sẽ lâm thời tạo thành cơ cấu huấn luyện treo ở có cái căn cứ tiến công bộ dưới. Bọn họ không chói định thân phận tạp, đồng thời cũng không có thực tế quản lý căn cứ quyền lực. Xem như người ngoài biên chế thành viên, làm hồi báo, Cố Hạo Lâm cùng hắn dòng chính bộ đội ở siêu thị nội mua sắm thương phẩm được hưởng 9 chiết ưu. Đãi, cái này kế hoạch trước mắt thực thi lên một chút chướng ngại chính là, Cố Hạo Lâm mượn cấp Lục Lê người đều phải ở Nam Hàng trong căn cứ báo hy sinh mới có thể ngàn giảm. Xa xôi xa phó Chiêu Dương, đây cũng là phía trước Cố Hạo Lâm không có biện pháp cấp Lục Lê xác thực nhân số nguyên nhân. Ít nhất đến thống kê một chút ai nguyện ý bị hy sinh mới được nói. Chờ này nhóm người giúp ngươi huấn luyện một kỳ, ta chuẩn bị tự mình giúp ngươi đi thí nghiệm một chút huấn luyện hiệu quả. Ngươi xem thế nào? Lục Lê trên mặt cười còn không có rơi xuống đâu, liền bởi vì Cố Hạo Lâm nói trực tiếp biến thành, o, 119, ha ha ha ha, tự mình tới xem liền không cần đi. Ngươi như vậy vội, lại nói Chiêu Dương ly Nam Hàng rất xa. Ha ha a, Lục Lê xấu hổ mà nói gần nói xa, ý đồ đánh mất Cố Hạo Lâm cái này đáng sợ ý niệm, lại vội cũng có thời gian đi xem ngươi. Bằng không ngươi lại chạy một lần nhưng làm ta đi nơi nào tìm đâu. Cố Hạo Lâm biểu tình là mang cười, thanh âm lại lạnh lẽo tựa hàn băng, đông lạnh đến Lục Lê tiểu tâm can nhịn không được run run. Càng ngày càng cường hãn tinh thần lực làm nàng trực giác không tốt lắm. Lập tức tìm lấy cơ có việc muốn vội cắt đứt video, nhìn không tới Cố Hạo Lâm kia cười như không cười. Biểu tình sau, Lục Lê chạy nhanh xoa xoa chấn kinh tiểu tâm can. Sau đó tiếp tục tìm tòi yêu cầu giải khóa thương phẩm, ngàn tầng bản. Cửa ra vào gió xét khí, trung ương siêu não, quang năng máy phát điện, cơ sở phòng y tế. Sơ cấp dạy học thất tư từ lợi cho căn cứ xây dựng đại hình thiết bị bị Lục Lê liên tiếp giải khóa, ngàn tầng bản cùng ngàn cân thạch giống nhau, là một loại kiến trúc tài liệu, chủ yếu là dùng cho phô địa, dùng ngàn tầng bản phô ra tới mặt đất, không chỉ có thừa áp năng lực phi thường cường hãn, hơn nữa sạch sẽ san bằng lại sạch sẽ, ngàn tầng bản. Nhìn qua chỉ có một lóng tay tiết hậu đá phiến. Trên thực tế là từ hơn 1.000 trùng điệp áp mà thành. Tầng cùng tầng chi gian có rất nhỏ khe hở, này đó khe hở khiến cho ngàn tầng bản ở có được cũng đủ cường độ đồng thời còn có được nhất định co. Giãn, trải ngàn tầng bản lúc sau, cho dù phía dưới phát sinh động đất, sóng địa chấn lực lượng truyền tới mặt đất khi đều có thể bị ngàn tầng bản truyền tiêu tán. Giảm bớt đối trên mặt đất người tài vật thương tổn, càng quan trọng là ngàn tầng bản đối với những cái đó khởi với hoang thổ địa phía trên căn cứ tới nói phi thường thực dụng, tỉ như, có cái căn cứ tuy rằng là ở ban đầu thành thị cơ sở thượng xây dựng lên. Nhưng nguyên bản thuộc về thành thị cơ sở phương tiện đặc biệt là mặt đường đều theo vật kiến trúc cùng nhau bị phấn hóa, cứng đờ mặt đất lại lui về gồ ghề lồi lõm đường đất trạng thái. Một chúng căn cứ thành viên ở miễn cưỡng đầm thành đất bằng đường đất thượng hoạt động. Trong thời gian ngắn còn hảo, thời gian dài, mặt đất bị lui tới người, xe dẫm lỏng, thoáng có phong liền bụi đất phi dương. Thực sự làm người phiền não, có cái căn cứ đều là như thế này. Liền càng không cần phải nói trọng đáo, liền sơn chờ trực tiếp kiến với dã ngoại căn cứ. Chính yêu cầu ngàn tầng bản như vậy cơ sở kiến trúc tài liệu cửa ra vào gió xét khí bị Lục Lê một lần nữa mệnh danh là gác cổng, giá bán 1.500 kim, là lục lê vì đại đa số căn cứ chuẩn bị. Công năng rất đơn giản thực dụng, có thể nhanh chóng phân biệt ra thông qua dò xét khi muốn tiến vào căn cứ chính là nhân loại vẫn là tang thi. Hiện giờ các người sống sót căn cứ nội tụ tập lên người càng ngày càng nhiều. Loại nhỏ căn cứ còn hào thuyết, ở cổng lớn vẽ ra một mảnh chuyên môn khu vực, đem ra ngoài trở về. Muốn gia nhập căn cứ người sống sót đặt ở bên trong quan sát mấy cái giờ. Không phát sinh thi biến chính là may mắn còn tồn tại nhân loại. Cho phép tiến vào căn cứ, nhưng như vậy đơn giản thô lậu bài tra phương pháp cấp đại hình căn cứ mang đến rất lớn áp lực. Thường xuyên sẽ xuất hiện vào thành đại ủng đổ, hiện tượng chỉ cần ở tiến căn cứ vị trí trang bị. Gác cổng, các lớn lớn bé bé căn cứ là có thể nhanh chóng hoàn thành đối muốn tiến vào căn cứ người dò xét bài. Cha, các cổng nếu là phối hợp trung ương siêu não thành lập căn cứ thành viên cơ sở dữ liệu. Như vậy căn cứ quản lý giả không chỉ có thể biết được thông qua gác cổng chính là người vẫn là có tiềm tàng thi biến khả năng nguy hiểm phần tử, còn có thể biết đương sự cơ bản cá nhân tin tức trung ương siêu não đúng là lục lê vì giúp các nơi người sống sót căn cứ đề cao công tác hiệu suất mà giải khóa thương phẩm. Giá bán cao tới 3.600 kim, hiện giờ. Trừ bỏ từ tiểu tùng duy trì có cái căn cứ cùng nương thủy lợi phát điện miễn cưỡng thực hiện điện. Tử làm công nam hàng căn cứ, mặt khác căn cứ cơ hồ đều về tới máy tính phát minh trước thuần dựa nhân lực tính toán quản lý thời. Đại, liền tính là nam hàng căn cứ, một chút còn có thể khởi động máy tính, chỉ phân phối tự cấp trung tâm. Tin tức giao lưu trung tâm chờ quan trọng địa phương sử dụng đến nỗi mặt khác căn cứ. Liền nam hàng căn cứ có được siêu cấp máy tính đều không có. Càng không cần phải nói càng cao cấp, địa cầu trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ còn vô pháp nghiên cứu chế tạo ra trung ương siêu não. Một đài trung ương siêu não là có thể nhẹ nhàng xử lý một cái đại hình căn cứ mấy trăm vạn người. Tin tức. Vì phối hợp trung ương siêu não chờ dụng cụ sử dụng. Lục lê còn giải khóa quang năng máy phát điện. Quang năng máy phát điện không chỉ có thể tích tiểu, còn có được siêu cao quang điện biến hóa hiệu suất. Năm đài quang năng máy phát điện là có thể chống đỡ chiêu dương căn cứ tiêu hao. Tuy rằng một đài giá bán 1.800 kim, nhưng tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Có thể vì các gia căn cứ cung cấp sở mong mỏi đã lâu điện, giải khóa cơ sở phòng y tế cùng sơ. Cấp dạy học thất còn lại là vì thỏa mãn người sống sót. Đặc biệt là loại nhỏ căn cứ người sống sót ở chữa bệnh cùng giáo dục phương diện nhu cầu. Đại hình căn cứ người sống sót số đếm đại nhân mới nhiều. Thấu ra một nhà bệnh viện sở cần nhân viên y tế hoặc thấu ra một khu nhà trường học sở cần giáo. Công nhân viên chức cũng không phải việc khó, nhưng đối với loại nhỏ căn cứ tới nói vậy khó khăn. Lại nói, liền tính nhân tài hào tìm, chữa bệnh thiết bị phần cứng phương tiện còn không hào tìm đâu, cơ sở phòng y tế giá bán 6.000 kim. Tuy rằng tên là thất, nhưng nếu là rơi xuống thực địa lại là một tòa 3 tầng tiểu lâu. Từ phòng cấp cứu đến mặt khác cơ bản phòng đều có. Đơn giản chứng bệnh, giải phẫu đều có thể ở chỗ này thu phục, nhất thần kỳ chính là toàn bộ phòng y tế là hoàn toàn chi khống. Từ người bệnh bị đưa vào phòng y tế đến chữa khỏi xuất viện. Toàn bộ hành trình từ cơ sở phòng y tế loại nhỏ trí não phụ trách điều tiết khống chế chỉ huy. Khám sai suất cực thấp, đáng tin cậy nhanh và tiện giải khóa cơ sở phòng y tế chỉ là giải khóa trong đó chữa bệnh phần. Cứng thiết bị cùng trí não chữa bệnh phục vụ, tương quan dược phẩm cùng chữa bệnh thiết bị lại là yêu cầu cái khác giải khóa. Phương tiện chỗ ở chỗ, những cái đó thường dùng thiết bị dược phẩm đều này đây phòng vì đơn vị đóng gói giải khóa. Thao tác giản tiện, không cần đi một loại đi tìm, giải khóa, đồng thời, bất lợi chỗ ở chỗ, đóng gói giải khóa y dùng vật tư chuyên cung cơ sở phòng y tế sử dụng. Nếu không có phối hợp phòng y tế, cho dù mua được dược phẩm bao cũng vô pháp đơn độc lấy ra tới sử dụng, tuy rằng cơ sở phòng y tế đối bị tang thi gây thương tích gặp phải thi biến người vẫn như cụ bó tay không biện pháp. nhưng tốt xấu mặt khác thương thế hoặc là tự thân vốn có chứng bệnh có biện pháp trị liệu. Ít nhất những người sống sót không cần mặc kệ gặp được cái gì thương thế đều là lung tung một bọc. Y dùng băng vải sau đó ngạnh kháng, sơ cấp dạy học thất còn lại là chuyên môn vì bọn nhỏ tiếp. Thu giáo dục chuẩn bị, giá bán 4.500 kim, rơi xuống đất là hai tầng tiểu lâu dạy học trong nhà diện tích rộng mờ. Các loại dạy học dụng cụ đều là công nghệ đen sản phẩm. Cung cấp chân chính 5D hỗ động thú vị dạy học. Sở giáo thụ nội dung cùng vũ trụ thông thức giáo dục nối đường dây. Chú ý mỗi cái hai từ thân thể sai biệt, không ngừng giáo thụ văn hóa chương trình học, thân thể tố chất thậm chí phương thức chiến đấu đồng dạng là dạy học nội dung, đáng giá nhắc tới. Chính là, dạy học trong nhà dạy học nhiệm vụ có thể giao cho loại nhỏ trí não phụ trách. Cũng có thể từ trong hiện thực lão sư truyền thụ. Nhưng trên địa cầu nguyên bản chức nghiệp vì lão sư người nếu tưởng đạt được dạy học thất tán thành. Có được cấp bọn nhỏ giảng bài tư cách, không nói được muốn trước tiếp theo phiên khổ công phu thông qua sơ cấp dạy học thất khảo. Hạch lục lê này phê giải khóa thương phẩm cùng phía trước so sánh với. Giá cả tương đối tới nói tương đối ngẩng cao. Đây cũng là bởi vì trước mắt không ít người sống sót cùng căn cứ đều quen thuộc đánh chết tang thi. Thu hoạch tinh hạch sinh tồn phương thức, cũng tích góp hạ không ít tang thi tinh hạch, lục lê liền có nắm chắc thượng giá càng có dùng nhưng cũng càng sang quý thương phẩm. Mà không sợ không ai mua nổi, bên này lục lê còn ở biên chọn lựa yêu cầu giải khóa thương phẩm biên. Chờ đợi chướng thượng tích góp tiền tài đạt tới thăng cấp yêu cầu. Bên ngoài có cái căn cứ chung quanh lại náo nhiệt lên, chỉ thấy muốn đệ trình gia nhập có cái căn cứ. Xin những người sống sót từ có cái siêu thị nội vẫn luôn xếp hàng tới rồi chiêu dương căn cứ. Thật dài một cái trên đường ai ai tễ tễ chen đầy. Những người này nguyên bản đều là chiêu dương căn cứ người sống sót. Ở trợ giúp chiêu dương căn cứ thu thập xong chiến trường lúc sau. Liền thản ngôn phải rời khỏi chiêu dương căn cứ. Gia nhập có cái căn cứ, bởi vì chiêu dương căn cứ cùng có cái căn cứ cho tới nay đều là hợp tác quan. Hệ, hai nhà căn cứ phía chính phủ đều chưa từng hạ lệnh không cho phép người sống sót rời đi nhà mình. Chuyển đầu một khác ra, mấy ngày nay bởi vì biết có cái siêu thị thần kỳ. Thỉnh thoảng sẽ có người sống sót rời đi chiêu dương căn cứ. Gia nhập có cái căn cứ, cho nên lần này lại có người đưa ra phải rời khỏi chiêu dương căn cứ gia nhập có cái căn cứ thời. Điểm. Chiêu dương căn cứ một chúng lãnh đạo tầng lúc ban đầu hoàn toàn không có để ý. Đơn giản mà tỏ vẻ đã biết sau đó tiếp tục mở họp tổng kết lần này phòng thủ thành phố chiến chung. Kinh nghiệm giáo huấn, bọn họ lại trăm triệu không nghĩ tới tình thế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Theo thời gian trôi đi, đưa ra rời đi chiêu dương căn cứ người sống sót không chỉ có không thiếu. Ngược lại hình thành một cổ sóng chiều. Càng ngày càng nhiều người sống sót biểu đạt muốn rời đi ý tứ. Điền xin biểu đội ngũ thậm chí một đường từ có cái siêu thị bài tới rồi chiêu dương căn cứ, lúc này. Chiêu dương căn cứ người lãnh đạo vật sắc mặt khó coi. Tuy rằng bọn họ cũng có thể lý giải những người này lựa chọn. Nhưng là mấy vạn người đồng thời rời đi nhà mình căn cứ chuyển đầu phía trước vẫn luôn ẩn ẩn có. Chút chướng mắt tiểu căn cứ. Vẫn là làm người cảm giác trên mặt nóng rát đau, mà đương lệ thuộc chiêu dương chú đội chức nghiệp. Chiến sĩ chung có người đưa ra muốn rời đi chiêu dương căn cứ khi. Chiêu dương căn cứ người lãnh đạo mặt đã toàn đen. Bọn họ phát hiện vẫn là xem nhẹ lần này phòng thủ thành phố tác chiến mang cho hai nhà căn cứ thay. Đổi, đến lúc trời chạng vạng, vượt qua 5 vạn người sống sót lựa chọn chuyển đầu có cái căn cứ. Này đó người sống sót xếp thành hàng dài đem rộng lớn đường phố đều đổ lên. Thật dài đội ngũ không có phát sinh rối loạn, phần lớn vẫn duy trì an tĩnh, một chút về phía trước hoạt động, càng ngày càng tới gần có cái siêu thị phương hướng, làm chiêu dương căn cứ lãnh đạo tầng sắc mặt biến thành màu đen sự kiện đương nhiên cũng trước tiên. Khiến cho có cái căn cứ chú ý, Triệu Sơn Xuyên đem tin tức hướng Lục Lê hội báo lúc sau. Phái ra người mang tin tức chuyên môn đi trước chiêu dương căn cứ dò hỏi tình huống. chờ người mang tin tức mang về Chiêu Dương căn cứ thượng tầng cảm kích cũng tôn trọng người sống. Sót tự nguyện lựa chọn ra viên quyền lực tin tức sau. Có cái căn cứ một chúng quản lý mặt tướng mạo coi lúc sau đột nhiên bật cười, nếu bọn họ bỏ được. Thả người, chúng ta liền dám tiếp người. Hiện tại việc cấp bách là mau chóng nghĩ cách dàn xếp những cái đó có thể thuận lợi gia nhập nhà ta. Căn cứ người, Triệu Sơn Xuyên vui tươi hớn hở mà đùa nghịch nổi lên hội nghị trên bàn hình chiếu. Căn cứ mô hình, sau đó phát hiện liền tính hiện tại tới báo danh người cuối cùng chỉ có thể lưu lại 8 phần. Cũng tuyệt đối vượt qua 4 vạn người. Này có thể so trước mắt có cái căn cứ thành viên tổng số còn nhiều. Hiện giờ ở có cái căn cứ trong phạm vi, muốn nói có không tiếp tục đặt lều trại an trí người. Đương nhiên là có thể, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể nhiều cất chứa 5.000 người. Này so với yêu cầu an trí người nhưng kém đến quá xa. Dư lại người nên như thế nào an trí là cái vấn đề. Triệu Sơn Xuyên phát sầu mà vỗ vỗ đầu. Chẳng lẽ mới vừa tu sửa lên tường thành lại muốn hủy đi xây dựng thêm sao? Trước mắt tường thành giữ lại, làm nội thành tường thành, ở bên trong thành đông, tây, bắc ba phương hướng tiếp tục mở rộng căn cứ diện tích. Làm ngoại thành, có cái siêu thị trước sau là căn cứ Nam Đại Môn. Bước tiếp theo chính vụ bộ muốn nhiều hơn để bụng ngoại thành tường thành tu sửa công tác nội thành. Bộ phận tập thể lều trại rời đến ngoại thành, lưu ra đất trống, nội thành ít nhất yêu cầu tân tăng 2 tòa sơ cấp dạy học thất cùng 2 tòa cơ sở phòng y tế. Chính vụ bộ chú ý ký lục kế tiếp sử dụng tình huống, 120, đây là móc tương đương lục lê một lần nữa túm. Ra xe tài loa, hít sâu một hơi, đối với hỗn loạn thành một mảnh đám người hô, đều dừng tay, nếu là không hài lòng. Kia chuyến xuất phát trình tự liền từ phía sau bắt đầu. Từ sau đi phía trước phát, cái này vừa lòng sao? Còn không được ta liền lấy một bộ bài poker mỗi chiếc xe tùy cơ trừ một chương. Ấn trừ đến trình tự chuyến xuất phát, cái này đủ công bằng sao? Nếu còn quyết định không được ngày mai tiếp tục xảo thế nào? Ngoặc kép, hết chương.